chỉ có Jackson cùng hai vị nguyên lão Anh Quốc ngồi im một chỗ bất động. Lauren vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn về phía ba người bảo thủ kia. Vitas nói đúng, mấy người Anh Quốc này thật sự khó chịu. Chương 993, đau. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, kỳ thực tôi cảm thấy bác Dịch không được. Trang Hạo Nhiên đã chờ đến không còn kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: cái tên đầu gỗ kia, lúc ngâm thuốc cho chị tôi, ngay cả một câu cũng không vừa ý, bị chị tôi chế nhạo cho anh ấy là chuối tiêu, cũng chỉ biết tức giận đến mức nói không thành lời. Nếu có người mắng anh là chuối tiêu, anh sẽ như thế nào? Anh mắng một người không được, lại còn muốn một người trả lời. Tưởng Thiên Lỗi phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận nói: cậu không nhanh một chút chia tay với Khả Hình đi, người không biết xấu hổ giống như cậu sớm muộn cũng làm hư cô ấy. Cô ấy đều bị cậu dạy dỗ, nghe thấy dưa chuột cũng đã cười, giờ lại còn nói đến chuối tiêu. Này, chuyện không có liên quan đến tôi, đấy là bọn Lâm Sở Nhai dạy hư. Trang Hạo Nhiên chính mình nhịn không được cười rộ lên nói: thế mới nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Tưởng Thiên Lỗi không khách khí nói như vậy: Oscar nhà anh bình thường buồn nôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thậm chí có lúc còn cắn loạn cả bạn bè. Tôi cũng cảm thấy nó là do anh dạy, tôi cảm thấy đấy là cha mẹ nó không tốt. Trang Hạo Nhiên có chút bị thương oan uổng cãi. Được rồi. Tưởng Thiên Lỗi thật sự chịu không nổi, trực tiếp nổi giận, mặt lạnh nói: vẫn chờ một chút nữa đi, nếu như mỗi người đều có tài ăn nói tuyệt vời như cậu, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Bác Dịch hẳn có cách của anh ta, chỉ sợ Jackson và Vitas, thầy của cậu nổi danh là công chính liêm minh. Hay, thầy tôi thì tôi không sợ, ông ấy mặc dù là người lạnh lùng cứng rắn nhưng tuyệt đối không cổ hủ, thậm chí về phương diện trưng cất rượu có vấn đề hẳn là sẽ ủng hộ bác Dịch. Huống chi ông ấy trường kỳ ở trong nước, chai rượu này ở trên danh nghĩa hiệp hội rượu đỏ Trung Quốc xuất ra, dù thế nào cũng đều phải nể vài phần mặt mũi. Tưởng Thiên Lỗi vô cùng khẩn trương, dựa trên sofa trầm mặc ngồi. Trang Hạo Nhân lưu động trong mắt, liếc nhìn vẻ mặt này của Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên cười như không cười, tiến sát lại gần thân thể anh, nhìn về phía anh thần bí nói: có phải anh cảm thấy cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện cùng với tôi một chỗ, anh đặc biệt có cảm giác an toàn hay không? Tưởng Thiên Lỗi nghe được câu này hoàn toàn không chịu nổi, thong thả quay đầu nhìn người này, trên mặt run run bộc lộ vài phần không chấp nhận được, ngầm nuôi lửa giận nói: từ nhỏ cậu đã muốn thả thuốc diệt chuột đầu độc Oscar nhà tôi, sau đó mặc váy màu hồng phấn ở trên giường tôi mà lăn qua lăn lại, sau đó đem rất nhiều kẹo cao su dính trên quần áo của tôi, trên chăn, trên sách bài tập, trên bút lông, thêm muối vào ly chè của tôi, bỏ đường vào thức ăn của tôi. Sau đó lớn hơn một chút liền cùng tôi tranh giành như mạt, lớn hơn một chút nữa liền cùng tôi tranh đoạt hoàn cầu, thậm chí cho tới hôm nay cướp đi người phụ nữ tôi yêu mến, cho chó của tôi mặc váy màu hồng đi tìm chồng, rồi lại còn muốn lên kế hoạch giúp tôi một tay, đều muốn chiếm tiện nghi của tôi. Rốt cuộc là cậu nghĩ thế nào? Cậu rốt cuộc tại sao lại có thể cảm thấy tôi và cậu ở cùng một chỗ mà có cảm giác an toàn? Cậu như một cái mớ da chó vô lại, không thể tả được, vừa thối lại vừa buồn nôn. Trang Hạo Nhân lúc này không nhịn được nữa, hai tay nắm lấy tay Tưởng Thiên Lỗi, đầu đụng mạnh lên tay anh, cười đến mức thân thể phát run. Bỏ đi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận, giãy giụa hất Trang Hạo Nhân ra, vẫn chưa hả giận nói: thật là hận không thể đạp cậu một cước, tống cậu quay về Bắc bán cầu, không nên ở chỗ này mà làm vướng mắt tôi, chọc người ta tức chết. Trang Hạo Nhiên vẫn cả người tựa trên sofa, tay chống trán, cười đến không nhịn được. Cánh cửa ầm ầm mở ra, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời cấp tốc khẩn trương đứng lên nhìn người trước mặt. Đông Anh cùng Tiêu Đồng đi vào, nhìn về phía hai vị tổng giám đốc kích động nói: rượu đỏ đích thực qua rồi, đã tiến vào kho rượu làm dịch rượu chính trong vòng thi đấu cuối cùng. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt kích động nhìn bọn họ, không khỏi thở hổn hển tươi cười. Cửa lớn phòng tiệc trong nháy mắt mở ra. Bác Dịch đứng trước mặt mọi người, ngẩng đầu bước ra, nhìn đại sảnh khách sạn dưới lầu, mọi người đều đi qua đi lại, hai ánh mắt anh lóe lên, nhớ lại quá trình biện luận trong phòng họp kia. Lúc này mới thở hổn hển một hơi, sắc mặt vẫn cứng lại, nhanh chóng xuống cầu thang, đi ra đại sảnh, nhìn trời xanh mây trắng, chim biển bay lượn. Nghĩ chai rượu đỏ hơn 300 năm kia kỳ thực đã vào một thời khắc nào đó vô tình bị đánh cháo. Trong lòng anh một trận đau đớn, vừa rồi trong nháy mắt anh đã đánh lừa mọi người. Một chiếc xe đua màu vàng đậm dừng sát trước đại sảnh khách sạn. Trang Ngải Lâm mặc váy ngắn bó sát màu vàng đậm, mang giày cao gót trắng sữa, bên ngoài khoác áo khoác ngắn tay màu trắng, mái tóc suôn dài đến eo, đeo kính râm màu nâu, tiêu sái mạnh mẽ bước xuống xe. Cô vừa ra khỏi xe vừa lạnh lùng nhìn về phía Bắc Dịch, đang suy nghĩ xem người này ở đây làm gì. Bắc Dịch vừa muốn xoay người đi vào trong, lại không hiểu sao nhìn thấy Trang Ngải Lâm. Anh hơi giật mình. Hai người tối qua triền miên cả một đêm, hai bên trong nháy mắt lý trí thành thục, lại có thể biến thành người lạ, bất cứ lúc nào cũng có thể là người xa lạ. Bắc Dịch thật sâu nhìn người phụ nữ này, nhớ tới vừa rồi biểu diễn một màn rượu đỏ. Trong lòng anh cũng không hiểu tại sao cảm giác đau đớn, cúi đầu bộc lộ đau lòng cùng tịch mịch. Trang Hải Lâm nhìn thấy ánh mắt buồn phiền như mất mát của anh, rõ ràng cảm giác được anh đã xảy ra chuyện gì, mi tâm nhíu chặt, muốn mở miệng nhưng vẫn trầm mặc. Hai tròng mắt của Bác Dịch cường liệt lưu chuyển, trong nội tâm vùng vẫy nhưng vẫn thở dốc, nắm chặt nắm đấm đi vào bên trong, một mình cô đơn và tịch mịch. Trang Hải Lâm đứng trên thảm đỏ, nhìn bóng lưng của Bác Dịch yên lặng và cô đơn, từng bước đi về phía trước, càng lúc cách xa mình. Cô vẫn duy trì vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt dõi theo, không hề rời đi. Nhưng cũng biết, có duyên, không có phận, để đến gần hơn nữa. Bác Dịch cũng không quay đầu lại, ngẩng đầu bước về phía trước. Bác tiên sinh, Vi Tát đúng vào thời khắc này, nhàn nhạt đi xuống cầu thang gọi anh lại. Bác Dịch chống ngực đánh thình thịch, ngẩng đầu nhìn Vitas. Vitas trên mặt bộc lộ ý cười, đi tới trước mặt Bác Dịch, nhìn về phía người đàn ông kiên nghị này. Nhớ tới vừa rồi anh diễn thuyết xúc động như vậy, chậm rãi nói: Bác tiên sinh, qua nhiều năm như vậy vẫn chỉ say mê chừng cất rượu. Hơn nữa, rượu Băng Hồ Điệp vang danh quốc tế, thậm chí nghe nói ngài ở khu vực Liêu Ninh của đất nước chúng ta tiếp nhận mấy khối đất, chuẩn bị mở rộng loại rượu băng của chính mình. Một phần tinh thần cố chấp này quả thật làm cho chúng tôi cảm động. Chỉ là ngài vẫn luôn kiệm lời, hôm nay vì một chai rượu đỏ hơn 300 năm mà dốc hết tim phổi để nói, quả thật làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, khiến cho tôi không thể không suy nghĩ nhiều rằng chai rượu đỏ này chẳng lẽ còn có ý nghĩa khác của nó nữa sao. Bác Dịch nghe lời này, chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe ra, nhìn về phía Vitas mỉm cười nói: Xem ra Vitas tiên sinh với hành động vừa rồi của tôi còn có những ý nghĩ khác. Vitas trầm mặc nhìn anh: Vậy ngài vì sao vừa rồi lại ủng hộ tôi? Bác Dịch nhìn về phía Vitas không hiểu hỏi. Vitas thật sâu nhìn Bác Dịch, suy nghĩ nửa khắc mới nói: Bởi vì tin cậu. Bác Dịch bị ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vitas: Mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì. Vitas nhìn Bác Dịch thật sâu nói: Những lời nói vừa rồi tôi biết là thật lòng, tôi cũng xác thực là cảm thấy hẳn là như vậy. Hy vọng lần này có thể cùng cậu trong cuộc thi đấu rượu đỏ hợp tác vui vẻ. Đối với học trò của tôi, không cần thủ hạ lưu tình, cô ta thật sự không phải là một đứa trẻ đạt tiêu chuẩn. Vitas nghe lời này nhịn không được mỉm cười nhìn ông nói: Vitas tiên sinh, lời của ngài khiến cho tôi cảm thấy ngài muốn tôi phá lệ chiếu cố cho học trò của ngài. Vitas bất đắc dĩ nhìn Bác Dịch, đành không nói gì. Tôi đối với Khả Hình vẫn có chút lòng tin. Bác Dịch nhìn về phía Vitas mỉm cười nói xong, lại nghĩ tới giám khảo lần này cũng không tránh được có chút lo lắng nói: Thế nhưng tuyển thủ thi đấu lần này phải đối đầu với một tuyển thủ Nhật Bản rất xuất sắc, thi viết lại càng chưa bao giờ gặp khó khăn. Tôi đoán trong quá trình này vô cùng có thể sẽ có 3 người không được tuyển chọn. Hy vọng Khả Hình có thể thuận lợi vượt qua được ải này. Còn có 3 ngày nữa sẽ tiến hành thi đấu. Cô ấy mấy ngày này nhất định phải tăng cường đọc sách. Ưu thế lớn nhất của cô ấy chính là trí nhớ vẫn còn. Vitas nghe đến đó,

Đường Khả Hinh sợ hãi khẩn trương trốn vào phía sau rèm cửa phòng, kéo rèm cửa che khuất nửa người mình, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Lạp Lạp, cầm cây châm run run vui vẻ đi tới. Cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức dùng ngay tay ngăn cản, sốt ruột nói: Cô vừa hỏi tôi vấn đề gì? Tôi không có nghe rõ, cô hỏi lại một lần nữa. Được. Lạp Lạp nhanh chóng thu hồi cây châm dài, khẩn trương mở đề thi, nhanh chóng hỏi: Nước Đức khi nào thì công bố pháp lệnh cho phép uống trong lịch dịch rượu được thêm lưu huỳnh? Nguồn gốc của việc này là... Đường Khả Hinh toàn thân từ trên xuống dưới đầy dấu kim châm, nhất là trên cánh tay chi chít là lỗ kim, đều là vừa rồi không trả lời được. Đáp án tiết lộ bị kim châm đâm tựa như mũi chích, nhìn qua thập phần đáng thương. Trên trán cô đổ đầy mồ hôi hột, vô thức nghĩ cuộc thi viết rượu đỏ lần này vô cùng khó khăn. Cô tức khắc nuốt xuống nơi cổ họng, trả lời ngay: Năm 1487, Hoàng gia Đức lần đầu tiên chính thức ban bố pháp lệnh cho phép bên trong dịch rượu cho thêm lưu huỳnh. Kỳ thực, bên trong rượu nho cho thêm lưu huỳnh, cách làm này vẫn luôn tồn tại. Thế nhưng chính thức ban lệnh vào năm 1487, đồng thời quy định về hàm lượng lưu huỳnh trong phương thức cho thêm cùng với mục đích tăng thêm, là vì dịch rượu khi tăng thêm lưu huỳnh có thể trợ giúp cho việc trưng cất nho, chức năng cũng chính là giết chết vi sinh vật, giúp rượu không bị oxy hóa. Cái gọi là lưu huỳnh cũng chính là sulfur dioxide mà ngày nay trong dịch rượu chiết xuất ra. Cô trả lời xong, tức khắc mở to mắt nhìn Lạp Lạp, cầu trời khấn Phật. Đôi mắt của Lạp Lạp thực sự rất bận rộn, vừa nhìn xem qua tư liệu, kiểm tra đối chiếu với câu trả lời của Đường Khả Hinh. Để cho tôi. Thì ngữ tức khắc tiếp nhận đề thi, hai tròng mắt ôn nhu không ngừng lưu chuyển. Từng chút nhìn tư liệu, dùng kiến thức chuyên nghiệp của mình phân tích, khảo chứng xem sai hay đúng. Để cho tôi, đưa đây. Nhã Tuệ đứng một bên, đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Thì ngữ xem một hồi, ngồi rồi ngẩng lên nói: Đúng rồi. Mỉm cười thở phào nhẹ nhõm nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thở hổn hển một hơi, tức khắc lau mồ hôi trên trán, lại căn dặn: Tiếp đi, hỏi nữa đi. Trời ơi, còn hỏi nữa à? Nhã Tuệ đau lòng nhìn Đường Khả Hinh sốt ruột nói: Cô không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Trên người đã vô số lỗ kim rồi, cô còn sợ muỗi đến cắn sao? Không sợ. Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, nắm chắc thời gian. Lạp Lạp lại nhanh chóng hỏi: Khu vực chủ yếu sản xuất rượu ở Pháp? Đường Khả Hinh nặng nề thở gấp, lại nhanh chóng trả lời: Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Zeroyveler, Aslec và rất nhiều địa điểm khác. Lấy kim đâm vài cái đi, tôi quên. Lạp Lạp trong lúc nhất thời khẩn trương ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Vì sao? Các cô đã từng dự thi hẳn biết, thông thường đang trong lúc thi, câu dễ dàng nhất thường chính là dễ sai nhất, bởi vì sẽ lơ là. Mau đâm một nhát, đề thi này khẳng định là sẽ thi, tôi không thể để cho nó trở thành một loại quán tính, đó mới là đáng sợ nhất. Đường Khả Hinh nói xong, người đã khát khô, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng vẫn nhanh chóng bảo: Mau. Lạp Lạp hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cũng cảm giác được trái tim run rẩy. Không biết qua hôm nay cô còn có thể giữ được mạng sống đến ngày hôm sau không, nhưng vẫn nhanh chóng cầm kim châm lên, đi về phía Đường Khả Hinh, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt liền vẻ mặt đau khổ, hướng về cánh tay cô đâm mạnh. Kim châm kia vững chắc đâm vào trong thịt, thậm chí tràn ra một chút máu, đâm cũng quá mạnh. Đường Khả Hinh vẻ mặt đau khổ, mạnh tay giữ chặt nơi bị đâm, ngửa mặt thở dốc một tiếng: Xin lỗi, tôi xin lỗi. Lạp Lạp đã sợ đến không nói thành lời. Không có việc gì, tiếp tục hỏi. Đường Khả Hinh trên trán lại đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn chỉ thở hổn hển, cắn chặt môi dưới nói: Còn hỏi à? Tiên Nhi đã sợ đến không còn bình tĩnh được nữa. Mau, nắm chắc thời gian đi. Đường Khả Hinh trên mặt đầy mồ hôi, cô cũng chẳng kịp lau, trong tay ôm một quyển tư liệu, tối nay muốn xem, tinh thần nghiêm túc cùng kiên định nhìn về phía Tiên Nhi. Tiên Nhi không còn cách nào, liền chỉ đành run run, vui vẻ mở tư liệu, vội vàng đọc. Địa hình ở phía đông nước Pháp, cùng với giống nho sản xuất. Đường Khả Hinh lẩm nhẩm một chút, tức khắc nhanh chóng đọc ra miêu tả địa hình ưu tú của phía đông nước Pháp. Ở khu vực phía đông nước Pháp, nó nằm ở tả ngạn sông Gironde và sông Loire,